Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Thế thân thế giới. Ninh Tố biết chính mình đang nằm mơ, từ thoát ly lục diệp thế giới kia. Nàng đã thật lâu không có đã làm như vậy thanh tỉnh mộng, trong mộng xuất hiện chính là một cái phòng thí nghiệm, nhân viên công tác tới tới lui lui, nói nghe không hiểu ngôn ngữ. Dưới chân là cơ hồ phủ kín mặt đất tuyến lộ, không có người chú ý tới nàng. Ở cái này trong mộng, nàng có thể là một đoàn không có thật thể sương mù, phiêu phù ở không trung, nhìn xuống phía dưới hết thảy, cũng có thể là một cái camera. Bởi vì trong mộng thị giác là cố định, đây là nàng quen thuộc nhất địa phương. Vô luận qua bao lâu, đều sẽ cảm thấy thân thiết địa phương. Nơi này là, nàng ý đồ đi trong cửa khẩu thẻ bài, nhưng mà không có thấy. Trong mộng phát triển cũng không chịu nàng khống chế. Ninh Tố tầm mắt theo tầm nhìn biến hóa chuyển tới đi vào tới nữ tử trên người. Thấy không rõ đối phương mặt, chỉ có thể thấy bị thúc khởi màu đen tóc. Cùng loại người dáng người, nữ tử phía sau đi theo một cái bạch tuộc giống nhau ngoại tinh nhân. Đang dùng hai chỉ xúc tua ở quang bình thượng gõ ký lục cái gì, thật cao hứng. Đó là một loại thuần nhiên vui sướng. Phảng phất hài đồng thấy nhu mộ mẫu thân. Mỗi một cái số liệu lưu đều ở hoan hô chúc mừng, Ninh Tố thấy nữ tử ở tổng khống trước đài đứng yên. Nhìn về phía trước. Chính mình ở thông qua phòng thí nghiệm các hạng đường nhỏ chạy về phía tên kia nữ tính. Đang xem thanh người nọ gương mặt trước một giây. Bị bắt thay đổi thị giác, vẫn là cái kia phòng thí nghiệm. Nàng giờ phút này đã biến thành đứng ở tổng khống đài phía trước người kia. Trước mặt là một đoàn mạ vàng sắc quang đoàn. Có quy luật mà co rút lại bành trướng. Liền phảng phất một cái trái tim ở nhảy lên giống nhau. Đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác, buổi sáng tốt lành. Z79, Ninh Tố nghe thấy chính mình trong miệng phun ra như vậy một câu. Cho dù là chào hỏi đều có vẻ có nề nếp, không có nửa phần cảm tình. Người hôm nay cảm giác như thế nào? Quang cầu tựa hồ ở phát ra âm thanh. Ta cảm giác thực hảo. Đại nhân, từ cái này bị cưỡng chế tiêu âm tên bắt đầu. Cảnh trong mơ đột nhiên từ 4 gam lưu sướng biến thành 2 gam hình thức. Như là điện lưu không song tivi như vậy. Lóe bông tuyết sắc, hình ảnh trung nhân vật hoặc là sinh mệnh thể bị ngạnh sinh sinh tạp thành PPT hình thức cuối cùng. Kết thúc trận này cảnh trong mơ chính là đến xương đau đớn. Liền giống như ai cầm cây búa một cái kính mà thẳng tạp nàng đầu. Bên trong còn bị để vào máy trộn như vậy. Đau đến liền tưởng ở trên giường lăn lộn. Căn bản nói không nên lời nói, mà liền ở như vậy thời khắc. Ninh Tố cư nhiên còn có thể phân tâm suy nghĩ, ta là ai, này 1000 cổ nan đề, trong mộng nàng. Biến hóa 2 nơi thị giác, đều cảm giác được thân thiết quen thuộc, cũng khiến cho chân tướng càng thêm che giấu ở mây mù chung. Cùng hệ thống ký hợp đồng chính mình, đến tột cùng là Z79, vẫn là Z79 người sáng tạo. Nàng càng có khuynh hướng người trước, rốt cuộc này 5 cái thế giới trải qua sau, mất đi ký ức cũng khôi phục rất nhiều. Trong đầu phồn đa tri thức cùng số liệu xử lý thủ pháp, càng như là AI, nhưng nàng lại đồng thời đối người sáng tạo thị giác có đồng dạng biết rõ cảm. Phảng phất xác thật dùng này đôi mắt chứng kiến quá Z79 ra đời giống nhau, càng thêm kịch liệt đau. Đớn nổ tung, từ ý thức thể bắt đầu hỗn loạn. Ninh Tố ý đồ trấn an bạo tẩu tinh thần lực, nhưng mà cũng không có tác dụng. Thật giống như là có một cổ ý thức ở đem hết toàn lực mà che đậy nàng quá vãng. Không cho nàng nhớ tới mảy may, tay giống như huy tới rồi thứ gì. Ninh Tố giờ phút này không rảnh bận tâm quá nhiều, chỉ gắt gao ôm lấy đầu. Đau đến sắc mặt trắng bệch, vô pháp cảm giác đến ngoại giới, chờ đau đớn bình phục xuống dưới. Có thể cảm giác đến ngoại giới thời điểm. Ở cách vách phòng Miêu Băng đang ngồi ở nàng mép giường. Ngăn chặn nàng chăn làm nàng sẽ không ở đau đớn chung làm ra tự mình hại mình hành động. Trong miệng còn không dừng nhỏ giọng trấn an, không có việc gì, là làm ác mộng sao? Nhận thấy được Ninh Tố thanh tình, nàng quan tâm mà dò hỏi. Nghiêng đi thân thể làm bác sĩ tiến lên kiểm tra, nữ tử sắc mặt như cũ bởi vì đau đớn mà tái nhợt. Mướt mồ hôi tóc. từng sợi dán ở trên trán, có vẻ đặc biệt yếu ớt. Quân y động tác đều phóng nhẹ vài phần. Tiếp theo, nàng lại bị đưa tới dụng cụ nơi đó kiểm tra. Lăn lộn một hồi lâu, đến ra một cái thân thể thực khỏe mạnh, kết luận có lẽ là tâm lý nguyên nhân. Ninh Tố chỉ nghe thấy những lời này, các nàng liền đè thấp thanh âm, ước chừng là đem nàng thất thường quy kết vì bị cầm tù sau tâm lý vấn đề. Không hay không ở làn đạn thúc dục hạ lo lắng mà ý đồ ra quét thân thể này hay không hoạn có bệnh kín. Bị ký chủ ngăn trở, dò hỏi một vấn đề. Z79 rốt cuộc là cái dạng gì? Ký chủ như thế nào sẽ đột nhiên đối Z79 cảm thấy hứng thú? Nó nghi hoặc mà lẩm bẩm một câu. Bắt đầu rồi phổ cập khoa học. Z79 là liên minh trí não. Trưởng quản tinh tế liên minh tất cả đồ vật. Nó người chế tạo là Yêu giáo thụ, cổ địa cầu hậu duệ, bị trao tặng quá thượng tướng quân hàm. Kỳ thật ký chủ nếu là có hứng thú nói, có thể dùng tinh tệ mua sắm Z79 tương quan thư tịch. Lời nói chưa nói đến hai câu, không hay không lại đem đề tài chuyển tới đẩy mạnh tiêu thụ thượng. Cũng không biết có phải hay không thế giới này Ninh Tố lần đầu tiên sử dụng tích phân mua sắm thương phẩm, dẫn phát rồi nó tiêu thụ hứng thú. Bất quá nó đề nghị xác thật không tồi. So với hệ thống cùng làn đạn thượng giam ba câu miêu tả, hệ thống thư tịch tư liệu càng phù hợp nàng nhu cầu. Ninh Tố cũng không thiếu tinh tệ. Trải qua thời gian dài như vậy tới nay phát sóng trực tiếp, theo phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đề cao, quyền hạn cũng không ngừng tăng lên, người quan sát số gia tăng, đạt được đánh thưởng cũng càng nhiều. Như vậy tuần hoàn lặp lại, Ninh Tố đạt được tinh tệ ở không như thế nào sử dụng dưới tình huống tích lũy đến một cái khủng bố con số. Yêu, nàng đem tên này ở lưỡi căn chỗ lan một vòng, mới chậm rãi nhổ ra. Nếu Z79 người sáng tạo là Yêu nói, kia Ninh Tố lại là ai? Nàng thở dài, Miêu Băng từ trong phòng ra tới, tiếp đón nàng trở về. Vì thế Ninh Tố đem chuyện này áp sau. Tuần tra Z79 có thể chờ đến thế giới này kết thúc. Hiện giờ trống rỗng biến ra mấy quyển thư tới. Chỉ sợ sẽ làm căn cứ này mọi người khủng hoảng hay không có người xâm lấn, chờ trở lại chính mình. Phong, thấy đầu giường đánh nát cái ly, mới hiểu được Miêu Băng là như thế nào nghe thấy động tĩnh. Cũng không biết bác sĩ rốt cuộc nói gì đó. Nàng dọn đem ghế dựa ngồi ở Ninh Tố mép giường. Nhất định phải nhìn nàng đi vào giấc ngủ mới rời đi, theo sau một đoạn thời gian đều là như thế. Thẳng đến nàng bởi vì nhiệm vụ phải rời khỏi, còn nhỏ tâm địa dò hỏi hay không yêu cầu dọn đến bác sĩ bên kia đi trụ. Buổi tối cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bị uyển cự sau cũng làm ơn mặt khác nữ đồng đội ở tại nàng phòng. Có thể chú ý Ninh Tố tình huống, đối như vậy hảo ý. Ninh Tố xác thật thực cảm động. Không cầu hồi báo thiện ý tổng có thể làm người cảm giác áp lực khói mù bị đuổi tản ra, trừ bỏ cùng Liệp Ưng chung các vị ở chung. Ninh Tố cũng ở tới căn cứ ngày hôm sau liền cùng người phụ trách triển lãm chính mình giá trị. Hơn nữa, thành công muốn tới một cái tiểu nhân nghiên cứu khu vực, nàng làm ra dĩ khác siêu tầm khí. Có thể tìm kiếm thổ địa dưới hay không có dĩ khác tồn tại. Sẽ phát ra chấn động. Theo khoảng cách tiếp cận, chấn động sẽ càng thêm mãnh liệt. Ninh Tố trước mắt không có cơ hội đi ngoại giới siêu tầm, liền đem siêu tầm khí giao cho Miêu Băng, thỉnh nàng ở ra nhiệm vụ khoảng cách trợ giúp nàng thí nghiệm một chút. Nói rõ ràng sẽ có chấn động sự tình, làm nàng ở ra nhiệm vụ thời điểm đem máy móc đóng cửa. Bất quá trên thực tế, này chỉ là bị tuyển phương án. Ninh Tố không có đem sở hữu tinh lực đều đặt ở kiểu mới tài nguyên tìm kiếm thượng. Rốt cuộc mỗi một cái song song thế giới phát triển đều có điều bất đồng. Liền giống như thần quái thế giới có quỷ hồn linh khí chờ tồn tại. Các thế giới khác không có giống nhau. Thế giới này có được vật chất. Ở một thế giới khác liền khả năng cũng không tồn tại, thật giống như là tinh tế thời đại. Mỗi một cái tinh cầu đều có bất đồng hoàn cảnh. Tiến hóa ra bất đồng chủng tộc giống nhau. Thế giới này nếu có dĩ khác tốt nhất. Nếu không có, nàng cũng có thể tìm được mặt khác có thể thay thế nguồn năng lượng, mà hiện tại, so với kiểu mới nguồn năng lượng tìm kiếm, Ninh Tố trước mắt mục tiêu càng nhiều mà định ở như thế nào tăng lên hiện có tân nguồn năng lượng. Lợi dụng suất mặt trên, năng lượng mặt trời, phong năng, địa nhiệt có thể từ từ. Này đó đã bị phát hiện có thể lợi dụng tái sinh nguyên. Nếu tìm được càng tốt lợi dụng phương pháp, có lẽ sẽ toàn diện thay thế dầu mỏ cũng nói không chừng, nàng nhớ mang máng. Ký ức chứa đựng, có tương quan kỹ thuật, hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Bên này Ninh Tố chui đầu vào phòng thí nghiệm làm thực nghiệm. Bên kia Ân Trì Phong đã bị khí tạc từ ngậm muỗng vàng sinh ra cho tới bây giờ. Hắn vẫn là lần đầu tiên ăn mệt. Hơn nữa tìm không thấy trả thù đối tượng. Dĩ vãng kẻ khiêu khích. Trừ bỏ cùng hắn thế lực ngang nhau đối thủ một mất một còn Mâu Tu không có biến thành đi tới trên. Đường bụi bặm ngoại. Những người khác trên cơ bản đều bị hắn cấp thu thập liền tính là Mâu Tu. Kia cũng là có tới có lui. Ninh Tố như vậy làm hắn ăn mệt còn tìm không đến địa phương phát tiết. Có thể nói là cái thứ nhất. Hắn hoàn toàn quên mất chính mình cầm tù đối phương hành động. Mãn tâm mãn nhãn đều là bị bắt cóc khuất nhục tức giận dưới. Hắn phái người ở đối phương trốn vào vùng núi triển khai thảm thức tìm tòi. Chỉ có thể tìm được rơi xuống vách núi ô tô. Liền sơn gian hành tẩu dấu vết đều không có. Nếu không phải hiểu tận gốc dễ, hiểu biết chính mình cầm tù bất quá là một người bình thường sinh viên. Hắn đều mau cho rằng như vậy thuần thục phản theo dõi kỹ xảo là cái nào thế lực phái tới Nam. Vùng, trong núi hắn thế lực trong phạm vi thôn trang đưa tới đáng tin cậy tin tức. Ân Trì Phong suy đoán Ninh Tố là cùng tìm hiểu thôn trang kia đám người cùng nhau rời đi. Nhưng mà đây là toàn bộ. Bọn họ căn bản tìm không thấy đối phương là như thế nào rời đi, phái ra đi các nơi lùng bắt người. Cũng không có một chút tin tức. Còn bị Mâu Tu gọi điện thoại trở về chào phúng. Tức giận đến cái này nhất quán cao ngạo tự phụ người hận đến đem Ninh Tố coi như cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, mãn đầu óc đều là bắt được nàng lúc sau muốn như thế nào tra tấn khảo vấn, tuy rằng sau lưng tức. Giận đến mau hộc máu. Trong đầu tất cả đều là như thế này âm u ý niệm. Mặt ngoài, Ân Trì Phong vẫn là mang theo nhàn nhạt ý cười. Nghe Cốc Vân Tố cùng hắn nói chuyện, đây là hắn vẫn luôn truy đuổi người. Trong bóng đêm một đạo quang, làm hắn cần thiết tiểu tâm đối đãi. Đem sở hữu cố chấp che giấu lên, mới có thể tới gần được đến người. Hắn nguyện ý đem chính mình sở hữu ôn nhu toàn bộ đưa cho Cốc Vân Tố. Sau đó đem cất dấu âm ngoan thô bạo gương mặt thật toàn bộ đưa đến địch nhân cùng nàng thế thân. Trên người, hoàn toàn không cảm thấy chính mình cách làm có bất luận cái gì không đúng. Càng cho rằng chính mình thâm tình đến cực điểm, Ân Trì Phong lại tìm một cái thế thân. Một cái kêu thi lãnh nhạn nữ nhân. So Ninh Tố càng vì hảo lừa. Nói mấy câu mấy cái tiểu lễ vật liền có thể hống tới tay. Lúc này đây, hắn hấp thụ giáo huấn. Đem thi lãnh nhạn trực tiếp đưa tới tân mua chung cư. Không cho nàng có cơ hội phát hiện chính mình chẳng qua là một cái thế thân. Nhưng mà đối thượng thi lãnh nhạn thời điểm. Hắn luôn là sẽ trở nên càng thêm bắt bè. Tỉ như gương mặt kia không có Ninh Tố giống chính chủ. Cá tính không đủ ôn nhu. Làm cơm không bằng nguyên lai vị kia ăn ngon. Nhưng mà mỗi lần nghĩ như vậy thời điểm. Hắn lại sẽ cảm thấy. Liền tính như thế. Chỉ cần so thượng một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện là đủ rồi, thì lãnh nhạn cũng không biết chính. Mình bạn trai suy nghĩ cái gì? Nàng chỉ là cảm thấy. Đối phương giống như ở xuyên thấu qua chính mình xem một người khác, nữ tính trực giác ở rất nhiều. Thời điểm phá lệ hữu dụng, từ tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào chung sau khi tỉnh lại. Mặc dù thi lãnh nhạn không có giống nguyên chủ như vậy phát hiện trang có một phòng vật phẩm. Nàng vẫn là tra được bạn trai tinh thần xuất quỹ, bất quá tại đây trong quá trình xuất hiện một chút. Ngoài ý muốn, cùng trong cốt truyện phát hiện chính mình là Cốc Vân Tố thế thân bất đồng. Thì lãnh nhạn thấy Ân Trì Phong di động giao diện, mặt trên thủ hạ của hắn đem không có tìm được Ninh Tố tin tức chia hắn. Làm vị này tân thế thân tiểu thư lầm đem chính mình thay thế đối tượng coi như Ninh Tố càng sinh ra. Ninh Tố vứt bỏ Ân Trì Phong. Dẫn tới đối phương đến nay ở tình thương chung chưa đi ra như vậy cùng sự thật kém khá xa não. Bổ, đau lòng đến thể muốn chữa khỏi bạn trai tình thương thi lãnh nhạn. cùng ở Bạch Nguyệt Quang cùng thế thân gian hai đầu giấu giếm. Âm thầm lùng bắt chạy trốn trước tình nhân Ân Trì Phong. Cho dù sinh ra lệch lạc, cũng ở hướng tới trong cốt truyện quỹ đạo đi tới, mà nhảy ra cốt truyện. Bị nam nữ vai chính sở ghi hận người xa ở ngàn dặm ở ngoài. Nhìn chằm chằm trước mặt bắt trước thực nghiệm máy tính. Đối này đó ái hận gút mắt hoàn toàn không biết gì cả, tác giả có lời muốn nói. Ta nhìn ngày hôm qua bình luận, hoàn toàn bị đại gia thuyết phục, đặc biệt có đạo lý. Toàn cầu thế lực một tay che trời mới càng có thời xưa văn phong cách. Sau đó tính toán tu một chút, tiếp theo đã bị kế tiếp cốt truyện sầu cry. Cảm giác càng khó đối phó HHHC ảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tị cũng, sa đọa giả một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngạo kiều hạnh tương 66 bình, quân chưa ly, con ngựa trắng cẩm, tiểu lâm một trà 10 bình, từ ngôn 8 bình, yên 5 bình, chua cay khoai tây ti 3 bình, cơ phỉ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.